Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418: Linh khí khôi phục chân tướng. Tiểu Bát, ngươi vừa gầy, mèo ô oa tương đương, Bạch Linh, ngươi lần trước đột nhiên đã không thấy tăm hơi, làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm sao cùng Tiểu Bát cùng một chỗ trở về a? Anh tương đương, Lý Tiểu Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm Bạch Linh. Đã lâu không gặp hai bọn chúng, nhưng làm Tiểu Thất tưởng niệm cực kỳ. Trên bầu trời đen nghịt, tu chân giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn có thể cảm nhận được Lý Tiểu Thất trên thân kia khí tức kinh khủng. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không đợi bọn hắn nói chuyện đâu, Lý Tiểu Thất liền ôm con mèo cùng hồ ly đi vào sau lưng không gian lỗ đen bên trong. Chúng ta về nhà a. Ngoặc kép. Lần nữa trở lại quen thuộc Lang Gia Sơn Mạch, cùng hiện tại Tô Nam mùa đông khác biệt. Nơi này bốn mùa như mùa xuân, có lấy ngũ thải ban lan bông hoa, có lấy muôn hình muôn vẻ linh thú. Nơi này chính là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Sika hít sâu một hơi, cọ cọ Lý Tiểu Thất. Nó mở ra linh thức nhìn một chút. Lang Gia Sơn Mạch bên này nồng độ linh khí so lên nửa năm trước đã là yếu bớt không ít. Vách núi phía dưới là một cái đáy cốc. Nơi này có một cái cực lớn viện tử, trồng lấy rất nhiều xinh đẹp bông hoa, còn có từng viên kết lấy quả hồng thụ. Tại trong sân đầu còn có một gian siêu siêu vẹo vẹo phòng trúc nhỏ. Phòng trúc ngoài có một trương thạch bàn ghế dựa, còn có một cái chính tại đốt nước bình đồng, chính phát ra ủng ục tiếng vang. Đây chính là Lý Tiểu Thất chỗ ở. Sika đã tới qua 5 lần, quen thuộc ghê gớm, vừa về tới nơi này liền bu linh mà chạy đến trong phòng đi nhìn. Tiểu Thất bên trên giường còn đặt vào Sika mèo ổ bên trong còn đặt vào Sika lưu cho Lý Tiểu Thất gậy đùa mèo chờ đồ chơi. Linh khí yếu bớt tựa hồ không hề có ảnh hưởng Lý Tiểu Thất sinh hoạt. Nàng vẫn như cũ mỗi ngày đi hái thuốc luyện đường đậu ăn, hoặc là đi giữa rừng núi ức hiếp một cái tiểu động vật. Chỉ là Bạch Linh Hồng Tụ không tại, Lý Tiểu Thất liền có chút nhàm chán. Bình thường liền nằm ở lung la lung lay trúc trên ghế nằm chơi điện thoại. Nơi này không có internet, nàng cũng chỉ có thể lại nhìn bức ảnh, cũng vỗ vỗ bức ảnh. Tiểu Bát, mau tới đây uống trà nhai, rất ngọt. Nghe tới Lý Tiểu Thất thanh âm, Sika liền chạy ra khỏi đi, nhảy đến trên bàn đá, nhìn nàng cho mình pha trà nhai. Sika nghĩ nghĩ, lại lấy ra tới một bình mật ong. Đây là mộng ngư cho mật ong. Thất Thất cùng Thanh Nịnh đều cực kỳ thích ăn. Thất Thất mỗi lần pha trà nhài đều muốn thêm một chút mật ong. Tiểu Thất cũng khẳng định cực kỳ thích ăn. Oa, thơm quá mật ong a. Tiểu Bát, ngươi muốn tặng cho ta sao? Mèo ô, Lý Tiểu Thất sờ Sika đầu to. Cho Sika rót một chén trà nhài. Hoa là trong sân linh hoa. Lao ra nước trà nhan sắc kim hồng sắc, thêm mật ong về sau, ngọt mùi thơm càng dày đặc. Sika duỗi ra đầu lưỡi cộc cộc mà liếm mấy miệng, lại ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lấy Lý Tiểu Thất. Lý Tiểu Thất cũng tại nhìn lấy nó, thế là liền cười lấy đem nó ôm. Xoa xoa Sika đầu to cười nói, Tiểu Bát, người đã là cao cấp linh miêu a, tại sao không nói chuyện đâu? Mèo oa ô, nói nha. Sika cứ nói, ta rất nhớ ngươi a, ngu ngơ tiểu mập mạp chính thái thanh âm. Nghe được Lý Tiểu Thất cả người đều cảm thấy xốp giòn. Nàng hì hì cười một tiếng, đem Sika giơ lên cùng ánh mắt của mình cân bằng. Ta muốn bị ngươi manh té xuống đất. Ngươi là heo, ngươi mới là heo, heo ngốc. Nguyên bản Sika lấy làm thật lâu không có gặp Tiểu Thất. Gặp mặt về sau sẽ có rất nhiều lời muốn cùng nàng nói. Thật là đến lúc này, nó cũng chỉ nghĩ lẳng lặng mà bồi tại bên người nàng. Cùng hắn cùng một chỗ nằm ở trên ghế trúc phơi nắng. Nghe trên người nàng hương vị, nghe lấy nàng đều đặn tiếng hít thở. Đã cảm thấy đây là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất. Hiện tại là buổi chiều, Bạch Linh về chính mình trong phủ nhìn bảo bối. Sika nằm ở Lý Tiểu Thất trong ngực. Thật dài cái đuôi to rũ xuống sau lưng, móng vuốt nhỏ khoác lên Lý Tiểu Thất ôm trên cánh tay của nó. Cùng hắn cùng một chỗ nhìn phía xa trời xanh mây trắng. Nguyên lai các ngươi nơi đó hiện tại là ban đêm a. Ta đây phải hay là không đang ngủ? Đúng vậy a, ngươi đang núp ở trong chăn ngủ ngon đâu. Sika lấy điện thoại di động ra, cho nàng nhìn thất thất gian phòng. Wow, nguyên lai phòng ta xinh đẹp như vậy. Cái giường này xem xét liền cực kỳ dễ chịu. Nhiều như vậy sách a, nhìn tới ta nhất định là một cái tài trí hơn người mỹ nữ tử. Wow, thật đáng yêu tiểu thỏ thỏ. Nó tên gọi là gì? Đây là chúng ta người một nhà chụp ảnh chung nha. Đây là mẫu thân, đây là phụ thân. Ta thật hâm mộ ta a. Sika cầm điện thoại cho Lý Tiểu Thất nhìn rất nhiều bức ảnh. Nàng không có cách nào đi qua hiện thế, liền thông qua bức ảnh lại nhìn thất thất sinh hoạt a. Sika có thể cảm nhận được Lý Tiểu Thất tâm tình, mặc dù nàng không có trải qua loại cuộc sống này, nhưng là phi thường vui vẻ, đặc biệt là nhìn đến trong tấm ảnh cái kia cùng hắn giống nhau như đúc Lý Vãn Thất, liền cảm giác chính mình cũng đã trải qua cuộc đời khác nhau. Có loại nồng nặc cảm giác hạnh phúc, thật tốt, nếu có thể một mực tiếp tục như vậy liền tốt. Tiểu Bát, ngươi phải nhớ kỹ nhiều đập điểm bức ảnh cùng thu hình lại. Ta nhìn liền đặc biệt ưa thích. Lý Tiểu Thất vuốt vuốt Sika đầu to nói. Sika thân mật cọ cọ nàng, tiếp tục lại cùng Lý Tiểu Thất nói hiện thế trước mắt phát sinh sự tình. Linh khí khôi phục đang trong quá trình tiến hành. Muốn ngăn cản linh khí khôi phục, nhất định phải Tiểu Thất hỗ trợ mới có thể. Nghe Sika miêu tả, Lý Tiểu Thất cũng là nhíu mày. Nàng sở dĩ sẽ đến Lang Gia Sơn Mạch bên này sinh hoạt, chính là không muốn tham gia tu chân giả ở giữa kia loạn thất bát tao sự tình. Nếu như hiện thế xuất hiện linh khí, như vậy Lý Vãn Thất sinh hoạt tất phải sẽ bị ảnh hưởng. Lý Tiểu Thất cũng không nguyện ý nhìn đến tốt đẹp như vậy sinh hoạt bị đánh vỡ. Tiểu Bát, suy đoán của ngươi rất có thể là đúng đắn. Tiên linh đại lục linh khí đúng là giảm bớt. Theo mấy trăm năm trước ta liền chú ý tới. Chỉ là cái này 2 năm biến hóa càng thêm rõ ràng. Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra hiện tại linh khí so lên nửa năm trước ít đi rất nhiều a, Mel. Ô, Sika nhẹ gật đầu. Lại hỏi, đây là nguyên nhân gì đâu? A, ta cũng nói không chính xác. Nhưng cái hiện tượng này đã gây nên rất nhiều người chú ý. Nhất là Trung Châu bên kia rõ ràng nhất. Lý Tiểu Thất nói, Mèo ô, lúc đầu các ngươi vừa trở lại tiên linh đại lục thời điểm. Ta liền đã biết rõ tin tức, lập tức liền nghĩ xé rách không gian đi qua tiếp ngươi. Có thể Tiểu Bát các ngươi tại Trung Châu, xé rách không gian lãng phí ta không ít thời gian. Bất quá cũng may vẫn là để ta đi vào. Nếu là đổi lại dĩ vãng, ta chính là không có cách nào thông qua xé rách không gian biện pháp tiến vào Trung Châu. Trung Châu có rất nhiều đỉnh tiêm tông phái, trong đó cũng là có mấy vị trường sinh giả tọa trấn. Trung Châu không gian là cực kỳ ổn định, nhưng bây giờ lại bị ta dễ dàng tiến vào Trung Châu. Trung Châu linh khí so với trước kia tới, đã yếu bớt 1/4. Đây là rất khủng bố linh khí suy yếu. Đến mức hiện tại Trung Châu lòng người bàng hoàng, từng cái tông phái đều một bộ dáng như lâm đại địch. Cho nên ngươi cùng Bạch Linh tùy tiện xông vào Trung Châu mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy. Ta cảm thấy linh khí suy yếu nguyên nhân rất có thể đầu nguồn liền xuất từ Trung Châu bên kia. Lý Tiểu Thất nhíu mày nói, Trung Châu là tiên linh đại lục trung tâm, lại có mấy vị trường sinh giả tọa trấn, không gian là cực kỳ ổn định. Nếu là địa phương khác xuất hiện vấn đề, Trung Châu nhận ảnh hưởng cũng sẽ không dạng này lớn. Mà lại luận linh khí suy yếu trình độ tới nhìn, Trung Châu là nghiêm trọng nhất địa phương, dòng dã so mấy trăm năm trước thiếu 1/4 đâu. Sika lắng nghe Lý Tiểu Thất phân tích, mặc dù Tiểu Thất thường xuyên tùy tiện, nhưng dù sao cũng là trường sinh giả, kiến thức rộng rãi, cùng Thất Thất một dạng, Tiểu Thất cũng dù sao là có loại không hiểu thấu năng lực, có thể trực tiếp đâm trúng sự thật. Sika liền lại hỏi, vậy cái này là hiện tượng tự nhiên, hay là có người cố ý hành động đâu? Lý Tiểu Thất hít sâu một hơi, nói, hẳn là cố ý. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay.